Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 102 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 102. Phó Thời Khâm nghe xong lại tủi thân. Mẹ, lời này của mẹ nói không có đạo lý đấy. Anh con và chị dâu dù sao cũng đã kết hôn, con với Lăng Kiểu còn chưa kết hôn đâu. Anh ấy hại con mỗi ngày tăng ca, không có thời gian hẹn hò. Quay ra, bạn gái của con chạy mất, mọi người có bồi thường nổi không? Vốn dĩ gần đây rất bận rộn với hội trường trình chiếu 3D, thời gian anh ta và Lăng Kiểu gặp mặt liền ít đi. Hiện tại, mỗi ngày anh trai ở bệnh viện canh giữ, anh ta ngay cả thời gian gặp mặt đều không có. Phó Thời Dịch đồng tình sờ sờ đầu. Mẹ, hôm nay con đứng về phía của Phó Tiểu Nhị. Phó Thắng Anh đang chơi với cháu trai và cháu gái, nghe thấy thế, liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Vậy thời điểm anh hai đứa tiếp nhận công ty, hai đứa không phải học thì chính là lăn lộn với giới giải trí, anh các con có nói cái gì không? Bà Phó thấy tìm được lý lẽ, quay sang mắng Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch một hồi. Thời điểm đấy, công ty rối loạn nhất, các con một đứa chỉ lo đóng phim, một đứa còn đang đi học ở nước ngoài. Anh các con có nói điều gì không? Hiện tại tất cả ổn định, cho các con đi làm nhiều hơn mấy ngày thì liền không vui sao? Phó Thời Khâm lại giơ tay đầu hàng. Con sai rồi, con có tội. Anh ta chỉ nói hai câu oán giận, cha mẹ liền nổi giận liền hoàn mắng anh ta. Anh trai anh ta bỏ xuống chuyện công ty ném cho anh ta. Tất cả quả thật là công ty yên ổn. Thời điểm thực sự có việc lớn, anh ấy cũng không qua lò bỏ qua. Chẳng qua rất nhanh Phó Thăng Ảnh và bà Phó liếc mắt nhìn về Phó Thời Dịch. Còn con đấy, con còn chuẩn bị ở bên ngoài lăn lộn tới khi nào mới vặn lộng quay trở về công ty? Con trở về để làm gì? Có anh con và Phó Tiểu Nhị, con trở về, mẹ không sợ chúng con tranh giành gia sản mà đánh nhau sao? Phó Thời Dịch buồn cười mà hỏi. Hiện tại, sản nghiệp ở giới giải trí của anh ta phát triển đúng lúc, quay trở về tập đoàn Phó Thị, đối mặt với công việc buồn tẻ, anh ta sẽ điên lên mất. Không cần em tranh, phần kia của anh toàn bộ đều cho em quay trở về công ty đi, anh đi làm cái khác. Phó Thời Khâm lập tức bày tỏ. Anh ta có thể đi mở công ty về các loại thực phẩm, mở các khách sạn và nhà hàng, đây mới là lý tưởng sống của anh ta. Đừng mà, Phó Tiểu Nhị thông minh hơn con, vị trí phó tổng giám đốc này càng thích hợp với anh ấy, còn đi chính là thêm phiền, đừng hy vọng vào con. Phó Thời Dịch lại cuống quýt khen ngợi Phó Thời Khâm một trận. Phó Thời Khâm cũng khá hưởng thụ lời khen của anh ta. Anh ta thông minh hơn Phó Thời Dịch, điểm này anh ta rất vui để tiếp nhận. Chẳng qua để Phó Lão Tam trở về, nhiều lắm bọn họ cũng chỉ khuyên nhủ thôi. Anh ta không trở lại, bọn họ không có cách nào. Dù sao ý chí của anh ta không đặt trong việc buôn bán. Bà Phó nhìn về phía Phó Thời Khâm. Còn chưa bắt được hung thủ sao? Còn việc chưa bắt được hung thủ tập kích Vivi, bọn họ cũng không thể tùy ý đến bệnh viện thăm Vivi. Khi chị dâu bị tập kích, vị trí hung thủ nổi súng là góc chết của máy theo dõi, lại qua mấy ngày nữa mới đi bắt hung thủ, sao có thể bắt được nhanh như vậy? Phó Thời Khâm buồn rầu thở dài mà nói. Tuy rằng bài mọi nhữ muốn cho hung thủ lại xuống tay, nhưng dù sao cũng tương đối bị động. Một khi hung thủ không muốn xuống tay nữa, như vậy tất cả những điều bọn họ chuẩn bị đều uổng phí, mà bọn họ cũng rất khó tìm ra anh ta. Còn chưa bắt được, chúng ta còn không yên tâm đến bệnh viện thăm chị dâu con. Bà Phó bất đắc dĩ mà nói. Con đã cho người đi điều tra tất cả video theo dõi gần bệnh viện và cả khu Châu Giang Thịnh Cảnh. Nếu có người giống nhau xuất hiện ở hai nơi này thì đó chính là hung thủ. Phó Thời Khâm lại nói. Khẳng định hung thủ theo dõi bọn họ một thời gian ở Châu Giang Thịnh Cảnh mới theo dõi đến bệnh viện, sau đó chọn thời cơ để xuống tay. Phó Trang Anh nghe xong đồng ý cách làm của anh ta. Trong lúc còn chưa định được manh mối của hung thủ đầu dây bên kia, đây chính là phương pháp duy nhất có thể tìm ra được hung thủ. Chẳng qua điều tra thế nào, dù sao cũng không thể thoát khỏi liên quan đến người nhà họ Cố. Ngoài trừ người nước Tây, không có ai hận nhà họ Phó đến mức điên cuồng trả thù như vậy. Không phải Cố Tư Định đã bị rối loạn hoang tưởng sao? Phó Thời Dịch ngạc nhiên hỏi. Một người bị rối loạn hoang tưởng, hơn nữa còn bị khống chế, làm sao có thể bố trí người xuống tài với chị dâu được cơ chứ? Hai người khác trong nhà họ Cố, một người thì đã qua đời, còn lại bà Cố cũng giống như sẽ không ra tay được. Điều này cha đoán trúng rồi, quả thật trước khi ông cụ Cố chết đã bố trí người ra tay. Người ông ta sắp xếp không xuống tài với anh trai anh ta, không xuống tài với người khác trong nhà, lại hướng về chị dâu. Bởi vì ông ta biết chỉ có xuống tài với chị dâu mới là biện pháp làm cho anh trai của anh ta và Kha Mạn đau khổ nhất. May mắn chị dâu mạng lớn, không như ý nguyện của ông ta. Lúc trước cha đã nói rồi, không thể lưu lại người nào của nhà họ Cố, giờ thì hay rồi. Phó Thăng Ảnh giận dữ mà nói. Thời điểm vì vị Cố Hữu Hữu trở về, ông đã nói không nên lưu lại người nhà họ Cố. Muốn giữ lại Cố Tư Định, ông không phản đối. Nhưng mà những người khác hận bọn họ đến tận xương tủy, còn sống một ngày sẽ còn nghĩ cách đối phó với bọn họ một ngày. Vì vì nhớ ơn nuôi dưỡng của nhà họ Cố và ông cụ Cố, không muốn mạng của bọn họ, còn để cho bọn họ có thể vượt qua lúc tuổi già. Kết quả thì sao chứ? Một người chỉ một lòng muốn cô chết. Chà, mọi chuyện đều xảy ra rồi, hiện tại nói những thứ này có lợi ích gì? Phó Trời Khâm lại nói. Vốn dĩ chuyện nhà họ Cố đã giải quyết, tất cả đều trong sự khống chế của bọn họ. Nào từng nghĩ đến một người nằm trong phòng ICU trước khi chết còn sẽ sắp xếp chiêu thức này. Phó Thanh Ảnh nặng nề thở dài. Cũng hai lần này tìm được đường sống từ trong chỗ chết, bằng không trong nhà sẽ loạn thành dạng gì đây. Bà Phó trừng mắt liếc nhìn Phó Thanh Ảnh một cái. Được rồi, người không có việc gì là tốt rồi, nói mấy chuyện này để làm gì? Không xử lý sạch sẽ những người liên quan đến nhà họ Cố, còn không chừng về sau chuyện như vậy sẽ xảy ra nữa. Phó Thăng Ảnh lạnh giọng mà nói. Phó Thời Khầm ở một bên hưởng dụng đồ ăn vặt, ở một bên lại nói. Yên tâm đi, lần này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, anh của con sẽ xử lý sạch sẽ thôi. Lúc trước chính là định giải quyết nhà Hikyo không quá mức đề phòng hai người già của nhà họ Cố kia. Hiện tại ông cụ Cố đã mất, chỉ cần bắt được hung thủ là tốt, phần quãng đời còn lại của bà Cố cũng sẽ nằm trong khống chế của bọn họ, giống như Cố Tư Định. Chẳng qua muốn xử lý nhà Hikyo bên kia còn phải liên lụy đến nhiều thế lực, cho nên hành động của anh trai anh ta cũng không rõ ràng. Lần này chuyện của chị dâu đã làm anh ấy không thể không để ý đến thế lực của nhà họ Cố còn sót lại. Kha Mạn trầm mặc ngồi một bên, vẫn không xen vào đề tài của bọn họ. Nói đi nói lại, tất cả chuyện này đều là do năm đó ông đưa Vì Vì đến nhà họ Cố tạo thành. Thùy nói để cô có cuộc sống giàu có yên ổn, nhưng lại chưa từng nghĩ đến hơn 20 năm sau cô một lần nữa lại một lần bị người nhà họ Cố đưa vào chỗ chết. Bà Phó nhìn ra tâm tư của ông, ngược lại mỉm cười nói. Khả Mai nè, ông đừng tự trách. Tuy rằng Vì Vì đến nhà họ Cố gặp được rất nhiều chuyện không tốt, nhưng con bé cũng bởi vậy mà gặp được rất nhiều chuyện tốt. Không cần nghĩ quá tiêu cực mà bỏ qua chuyện đó là tốt rồi. Mọi người khi còn sống sẽ gặp được đủ loại chuyện tốt xấu, chẳng qua chuyện Vì Vì gặp được không giống người bình thường. Kha Man buồn bã cười, nói là đạo lý này, nhưng mà mắt thấy con gái duy nhất của mình trải qua nhiều khúc mắc sinh tử như vậy, làm sao ông có thể thờ ơ cho được. Bà Phó trừng mắt nhìn Phó Trăng Ảnh và Phó Trời Khâm một cái, ý bảo bọn họ đừng bàn luận chuyện này nữa. Tóm lại, hiện tại cấp bách chính là bắt được hung thủ, bằng không Vì Vì và hai đứa bé có thể gặp nguy hiểm. Đã biết, Phó Trời Khâm liên tục đảm bảo. Hiện tại, anh ta muốn bắt được hung thủ hơn bất kỳ ai, như vậy anh ta mới có thời gian làm chuyện trình chiếu 3D của anh ta, bằng không thật sự không đuổi kịp sinh nhật của Lan Kiểu mà tặng cho cô ấy. Vừa nói xong, Lợi Ninh đã gọi điện thoại đến. Cậu hai à, chúng tôi tìm được manh mối về hung thủ. Phó Thời Khâm vội vàng buông bát đũa xuống. Tôi lập tức tới ngay. Sắp ăn cơm rồi, con lại đi đâu đấy? Bà Phó thấy có vẻ anh muốn ra cửa lại hỏi. Có manh mối về hung thủ, con qua đó một chuyến, sau đó con phải đến bệnh viện một chuyến. Phó Thời Khâm lại nói, lấy chìa khóa xe liền ra cửa. Phó Thời Dịch đi theo, con cũng đi nhìn xem. Ba anh em ở trong nhà, bất kể là anh cả hay Phó Tiểu Nhị, nhiều ít đều vì sự nghiệp của gia đình mà từ bỏ ước mơ của mình. Cũng bởi vì có bọn họ chống đỡ ở công ty, anh ta mới có được tự do làm chuyện mình thích. Cho nên Hiện tại thời điểm có thể giúp một tay, anh ta cũng muốn giúp một phen. Phó Thời Khâm đem chìa khóa xe cho anh ta. Em lái xe đi. Phó Thời Dịch lại rất phối hợp lái xe, còn mặt Phó Thời Khâm lên xe liền ngủ khò khò. Chẳng qua nghĩ đến tối qua Phó Tiểu Nhị tăng ca suốt đêm, anh ta phá lệ không oán giận Phó Tiểu Nhị. Hai người chạy xe qua đó, Lợi Ninh đưa mấy tấm hình được in ra. Người này nửa tháng gần đây xuất hiện hơn 5 lần ở bên Châu Giang Thịnh Cảnh. Hơn nữa, xung quanh tập đoàn Phó Thị xuất hiện 3 lần, bệnh viện thì 2 lần. Chẳng qua bởi vì không có tiếp cận quá gần cho nên khiến chúng tôi không chú ý. Dù sao, mỗi ngày người đi qua tập đoàn Phó Thị và Châu Giang Thịnh Cảnh nhiều như vậy, đối phương lại không tiếp cận quá gần, bọn họ cũng không liệt vào danh sách đối tượng khả nghi. Phó Thời Dịch nhìn hình ảnh mờ như vậy, có quỷ mới nhận ra được. Đã cho người xử lý qua kỹ thuật, nhưng mà đối tượng đội mũ cơ bản không quay được mặt anh ta. Chúng tôi chỉ dựa vào chiều cao và số liệu hình dáng để khẳng định đó là cùng một người. Lợi Ninh bất đắc dĩ nói. Phó Thời Khâm nhìn kỹ mỗi tấm ảnh. Bên bệnh viện, người này có xuất hiện nữa không? Lợi Ninh lắc đầu. Sau khi mở chủ gặp chuyện ở lại một lúc, nhưng hôm nay lại không xuất hiện. Ở lại một lúc, Phó Thời Dịch hỏi. Phó Thời Khâm cong môi cười lạnh. Có lẽ lại xác định tình huống của chị dâu. Chẳng qua hôm nay người đó không xuất hiện nữa, rốt cuộc là muốn chuẩn bị để xuống tay lần hai, hay là phát hiện chuyện gì mà bỏ trốn, bọn họ không cách nào xác định. Có lẽ anh ta cho rằng mình đã thành công cho nên trực tiếp rút lui rồi. Phó Thời Dịch lại hỏi. Phó Thời Khâm cho anh ta một cái nhìn xem thường. Nếu anh ta thực sự thành công, hiện tại nhà họ Phó sẽ bình yên như vậy sao? Cho nên khẳng định đối phương đã biết chị dâu chưa chết, nhưng mà chưa có xuống tay một lần nữa, bây giờ còn đang xác định. Phó Thời Dịch lại biểu môi, không thể không thừa nhận trong việc xử lý lời chuyện này, Phó Tiểu Nhị nhanh nhẹn và linh hoạt hơn anh ta. Anh đi đến bệnh viện xem anh cả có biện pháp nào không. Nếu hung thủ không kháng cự, dù sao bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp bắt được hắn. Nói cho cùng, không thể để cho chị dâu trúng một viên đạn không công như vậy được. Hai người mang theo manh mối chạy đến bệnh viện. Phó Hàn Trành vừa đo nhiệt độ cơ thể cho cô Vi Vi, cho cô uống thuốc, nhìn thấy hai người đến thì nhíu mày. Chuyện gì? Chuyện hung thủ, em muốn thương lượng với anh một chút. Phó Thời Khâm nhàn nhạt mà nói. Phó Hàn Trành đang cho cô Vi Vi uống nước. Chờ một chút. Cô Vi Vi uống xong hớp nước, giảm bớt vị đắng thuốc đông y đáng chát ở trong miệng. Chờ một chút cái gì? Không thể nói trước mặt em luôn sao? Em cần nghỉ ngơi. Phó Hàn Trành nghiêm túc mà nói. Cô Vì Vì nhìn về phía anh rồi lại kháng nghị. Em là người bị hại, còn không thể cho em nghe một chút chuyện của hung thủ sao? Phó Hàn Trành trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn mềm lòng thỏa hiệp. Tra được chuyện gì rồi? Đúng là hung thủ đã theo dõi công ty và khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh khá lâu. Sau khi chị dâu vào phòng phẫu thuật, còn ở lại bệnh viện gần một giờ mới rời đi. Phó Thời Khâm nói, đưa hình ảnh Lợi Ninh ra được qua. Chẳng qua hôm nay anh ta không xuất hiện ở bệnh viện nữa. Về phần lập mưu hành động lần thứ hai hay là sẽ từ bỏ rời đi, hiện tại thì không biết. Nếu hung thủ mà xuống tay lần nữa, bắt hắn rất đơn giản. Nhưng mà nếu hắn từ bỏ như vậy, bọn họ muốn bắt hắn xuất hiện thật đúng là không dễ dàng. Phó Hàn Trành nhận lấy hình ảnh một lần, đưa cho cô Vì Vì nằm trên giường bệnh xem. Tất cả máy theo dõi quay được, không quay được cận mạc sao? Không có, đối phương rất cẩn thận. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà nói. Phó Hàn Trành có chút đăm chiêu trầm mặc một hồi, cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài. Thư tôi cần đã điều tra được bao nhiêu rồi? Đối phương cười khẽ, không trả lời anh ta mà hỏi ngược lại. Vợ anh bị thương thế nào rồi? Đã tốt, thư tôi muốn đâu? Phó Hàn Trành nhấn mạnh trọng điểm. Sau 2 giờ, nhất định cho người gửi qua cho anh. Đối phương lại nói. Phó Hàn Trành lấy được đáp án thì cướp máy. Cô Vì Vì nhìn anh. Anh muốn thứ gì vậy? Cho người của Vương Thất Nước A điều tra xem sau khi ông cụ nhà họ Cố gặp chuyện, ông cụ đã từng tiếp xúc với những ai. Phó Hàn Trành thản nhiên mà nói. Nếu ông cụ Cố tìm người xuống tay với Vì Vì khi còn sống sẽ từng liên hệ với đối phương, thậm chí đã gặp mặt. Tuy rằng khi đó có bố trí người theo dõi ông cụ Cố và bà Cố, cũng đều đã điều tra bối cảnh người gặp bọn họ, nhưng cũng không phát hiện ra điều khả nghi. Hiện tại muốn điều tra kỹ càng, còn có vương thất nước A phối hợp mới có thể điều tra được toàn bộ điều anh muốn. Cô Vì Vì cười khẽ, nhà họ Cố bị lật đổ, hiện tại nước A cũng sắp thành địa bàn của anh rồi. Hay, đúng rồi, chuyện em bị bắn có truyền ra bên ngoài không? Không, chuyện lớn như vậy sao dám truyền ra ngoài cơ chứ? Phó Thời Khâm lại nói, lúc anh ta đuổi tới bệnh viện, chuyện thứ nhất chính là để lại tin tức này, đỡ ầm ĩ đến nỗi mọi người đều biết. Hiện tại vợ chồng Mộ Phó được độ chú ý cao của cả nước, nếu tung ra ngoài sẽ chấn động cả nước, làm cho công chúng sẽ tò mò tiền căn hậu quả của vụ bắn súng. Đến lúc đó sẽ khiến người ta chú ý đến nhất cử nhất động của nhà họ Phó. Mặc dù chị Dâu và Phó Thời Dịch đều là người của giới giải trí, nhưng bọn họ cũng không muốn cuộc sống của mọi người trong nhà họ Phó đều bị lộ ra ngoài, không che giấu chút nào trước mắt toàn dân. Huống hồ hiện tại Khâm Hành còn ở nhà họ Phó, nếu mà cũng bị người ta phát hiện, chỉ sợ còn xảy ra chuyện lớn. Dù sao, người của gia tộc Wilson lừng lẫy khắp châu Âu ở lại nhà họ Phó, rất dễ dàng khiến cho người bên ngoài đoán nhà họ Phó và Khả Mạn đạt thành hợp tác, thậm chí khiến cho một số thế lực cảnh giác đối địch. Bởi vì nóng lòng muốn bắt được hung thủ, Phó Thời Khâm không ngừng nhìn đồng hồ, chờ tài liệu bên nước A gửi đến. Mặt thấy 2 giờ hẹn đã đến, đối phương còn chưa có tin tức, anh ta có chút không yên. Không lẽ, Thường Dung nói không giữ lời đấy chứ? Lúc trước, lật đổ nhà họ Cố, Phó Hàn Trành đã hợp tác với người thừa kế thứ hai của nước A, lật đổ người thừa kế thuận vị thứ nhất là Thường Hữu. Hiện tại, Thường Dung đã vững vàng nắm giữ vị trí của vương thất nước A. Anh trai anh ta nói tìm vương thất nước A, đương nhiên đi tìm người ta, dù sao hiện tại ở nước A, Thường Dung mới là người cầm quyền. Không có sự cho phép của ông ta, bọn họ không thể lặng lẽ giam lỏng Cố Tư Đình ở nước A mà không có người bên ngoài phát hiện. Không đến mức ông ta đắc tội với nhà họ Phó các anh là không có lợi, cô Vì Vì lại nói. Phó Trời Dịch nhìn về phía cô Vì Vì nằm trên giường. Chị Dâu à, hình như chị rất hiểu Thường Dung này. Không biết, chỉ là trước kia từng gặp qua vài lần thôi. Cô Vì Vì cho anh ta một cái nhìn xem thường, làm trò trước mặt chồng cô, nói cô hiểu biết người đàn ông khác. Có làm không vậy? Lúc trước, bởi vì sống ở nhà họ Cố, cũng không ít lần tiếp xúc với vương thất nước A, cô cùng Thường Dung chạm mặt vài lần ở bữa tiệc của vương thất, nhưng chỉ là thoáng qua. Nhưng thời điểm đó, Thường Dung trong ấn tượng của cô là một lãng tử phong lưu, bạn gái không ngừng đổi, chuyện tình thì một đống. Hiện giờ xem ra đều là ngụy trang, vẫn âm thầm có chủ ý kéo người thừa kế thuận vị thứ nhất là Thường Hữu lúc trước xuống ngựa. Bởi vì cùng Phó Hàn Tranh hợp tác, hiện tại thật sự đã thành công. Mấy người đang nói chuyện, điện thoại của Phó Hàn Tranh lại vang lên. Đồ đã gửi vào email của anh, chúng ta coi như huệ nhau. Thường Dung lại nói. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Điều này còn quyết định vào thứ ông gửi tới có tác dụng không? Tôi chấp nhận cho anh giam giữ Cố Tư Đình ở nước Á, còn để lại dư luận bên này đã là chuyện vô cùng không dễ dàng. Làm người không thể tham lam, tổng giám đốc Phó à? Thường Dung lại nhắc nhở. Nước Tề lại có câu gọi là qua cầu rút ván, hiện tại ông chính là như vậy. Phó Hàn Tranh nói xong cúp điện thoại đi kiểm tra email. Lúc trước anh ta ủng hộ Thường Dung, lật đổ hậu đại vững chắc của nhà họ Cố chính là Thường Hữu và thân vương Chiêu Tề, mà Thường Dung bởi vậy mới có thể tiếp nhận quản lý vương thất nước A. Chẳng qua lần này nhờ anh ta làm chút chuyện đã không vui, đó chẳng phải là qua cầu rút ván thì là gì? Phó Hàn Tranh lấy laptop xem email, có video cùng tư liệu và ảnh chụp. Phó Thời Khâm mở đến một tấm ảnh, kinh ngạc kêu to. Chính là anh ta đấy. Mặc dù bên này bọn họ không chụp được chính diện, nhưng thân hình anh ta đã vô cùng rõ ràng, còn có cả video, tuyệt đối chính là người này. Phó Hàn Tranh không nói gì, lật mấy phần tài liệu, tra tài liệu Thường Dung gửi đến rất kỹ càng và tỉ mỉ. Video và ảnh chụp của mọi người từng tiếp xúc với ông cụ Cố cùng với tin tức cá nhân, tất cả đều gửi tới rất tỉ mỉ và kỹ càng. Phó Thời Dịch nhìn rồi vội nói, vậy còn chờ gì, đi bắt người thôi. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua tư liệu của đối phương, cầm điện thoại chụp một tấm ảnh trong số đó, ngay sau đó gửi cho Thường Dung. Giao người này cho tôi. Giọng điệu của Thường Dung chưa đầy vẻ khó xử. Người là công dân hợp pháp của tôi, luật pháp cũng không vi phạm. Tôi đi bắt anh ta đưa cho anh, lần này sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực. Nói đi, điều kiện. Phó Hàn Tranh nói thẳng vào vấn đề, Thường Dung cũng không khách khí, trực tiếp trao đổi điều kiện. Hạng mục dầu mỏ ở Trung Đông, chúng tôi hy vọng được tham dự. Ăn thàm quá đấy. Phó Hàn Tranh lên giọng mà nói. Tôi cũng không tham lam như vậy, chỉ đồng ý hợp tác, tiện nghi của anh không dễ chiếm như vậy. Thường Dung lại nói. Phó Hàn Tranh cân nhắc một chút, liền trả lời. Thành giao. Phó Thời Khâm nhìn thấy biểu tình của anh có chút khẩn trương mà nói. Ông ta nói điều kiện gì? Đầu bên kia điện thoại, Thường Dung nghe thấy Phó Hàn Tranh đồng ý thì liền nói. Làm thế nào để giao người cho anh? Trong vòng 2 giờ, đưa đến phòng thí nghiệm chỗ Lão Mông, những chuyện khác ông không cần xen vào. Phó Hàn Tranh lại lạnh giọng mà nói. Được, nhưng mà đừng ầm ĩ quá lớn, đến lúc đó tôi không giấu được. Tôi và anh đều không có lợi. Thường Dung dặn dò vài câu rồi cướp máy. Cô Vì Vì nhìn Phó Thời Khâm rồi lại nhìn Phó Hàn Tranh. Ông ta nói điều kiện gì? Hạng mục dầu mỏ ở Trung Đông. Phó Hàn Tranh lại nói. Phó Thời Khâm vừa nghe liền nổi nóng. Ăn dài quá đấy, không phải một người thôi sao? Chúng ta sắp xếp qua đó bắt người không được à? Không đơn giản như vậy. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Thường Dung này chỉ cần địa bàn của ông ta sẽ nghĩ cách để chiếm chút lợi ích. Anh trực tiếp phái người đi bắt người, ông ta sẽ không để anh thuận lợi thành công. Mấy tư liệu này đều là ông ta tra được, mặc kệ hiện tại anh muốn người nào, thật ra đều nằm trong khống chế của Thường Dung. Cho nên vẫn nên trực tiếp nói điều kiện cho dứt khoát, đâu phải lãng phí thời gian. Phó Thời Dịch nghe nghe xong còn chưa hiểu ra, nhưng mà người trong tấm ảnh này không giống như hung thủ kia mà. Phó Thời Khâm liếc nhìn anh ta. Đó là em trai của hung thủ, hơn nữa còn là người em anh ta đặc biệt coi trọng. Chỉ cần em trai anh ta còn trong tay của chúng ta, còn phải sợ anh ta không tự mình đưa tới cửa sao? So với việc mò kim đáy bể để tìm hung thủ, lấy điểm yếu để uy hiếp hắn thì càng đơn giản và có hiệu suất hơn. Nghe qua như thế có chút nham hiểm đấy. Phó Thời Dịch lại lẩm bẩm. Chính anh ta đồng ý ông cụ cố xuống tay với chị dâu, phải biết rằng sẽ có hậu quả gì. Phó Thời Khâm lại hừ lạnh mà nói. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ là hung thủ, không phải là em trai của hắn ta. Cô Vì Vì không phát biểu ý kiến. Chỉ cần bắt được hung thủ, cũng có thể để cho người nhà đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đến bệnh viện thăm cô. Về phần phương thức bắt như thế nào không nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô. Nếu lúc trước không phải cô niềm tình nuôi dưỡng của ông cụ cố và bà cố không đuổi tận giết tuyệt nhà họ cố, cho nên mới có một kiếp đại nạn này. Có đôi khi nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Những lời này luôn luôn có chút đạo lý. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái, thấy cô không có ý kiến, đứng dậy đi ra bên ngoài dặn dò Lời Mộng ở nước ạ nên xử lý thế nào. Cô Vì Vì chán chết nằm trên giường, liếc mắt nhìn Phó Thời Khâm hỏi. Cậu cùng Lan Kiểu thế nào rồi? Gần đây bận nhiều chuyện như vậy, cũng chưa có thời gian gặp mặt. Chị nói có thể thế nào đây? Phó Thời Khâm oán giận mà nói. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, hào phóng nói. Nể tình cậu cấp lực như vậy, chờ tôi khỏe lại sẽ làm trợ công cho cậu. Thật sự? Phó Thời Khâm vui mừng hỏi lại. Lan Kiểu đối với thần tượng là cô hoàn toàn không có sức chống cự. Lúc trước mấy lần gặp mặt đều hỏi chuyện của chị dâu. Mỗi lần khiến anh ta cảm thấy cô ấy ở bên anh ta chính vì được gặp chị dâu. Đương nhiên, cô Vì Vì lại đảm bảo. Phó Thời Khâm nghĩ nghĩ, chị dâu mà hỗ trợ, hơn nữa anh ta hoàn thành được bản chiếu 3D thực tế ảo kia trước sinh nhật của Lan Kiểu, để cô ấy như ước nguyện nhìn thấy ông nội mình một lần nữa. Có lẽ anh ta có thể thuận lợi ôm mỹ nhân về nhà. Trợ công cái gì mà trợ công, chị vẫn nên dưỡng thương cho tốt đi. Bằng không hôn lễ của chị và anh cả không thể tổ chức được đâu. Phó Thời Dịch lại hừ lạnh mà nói. Lúc này còn hơn 4 tháng nữa là tổ chức hôn lễ, cô lại trúng đạn nằm bệnh viện. Nếu không tịnh dưỡng cho tốt trước hôn lễ, sợ là hôn lễ phải dời lại mất. Về phần chuyện hung thủ, sau đó cô Vì Vì cũng không hỏi qua nữa. Chẳng qua sau 2-3 ngày, Phó Hàn Tranh chỉ nói cho cô một câu, đã bắt được hung thủ. Hơn nữa, cùng ngày liền như mong muốn của cô để trưởng bối dẫn Hữu Hữu và Điềm Điềm đến bệnh viện thăm cô. Bởi vì mấy ngày trước, Phó Hàn Tranh chăm sóc, tịnh dưỡng vô cùng đúng chỗ. Cô Vì Vì được hạ trì cho phép, mỗi ngày có thể xuống giường hoạt động một thời gian. Cô Vị Vị vốn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe thấy bên ngoài phòng bệnh có tiếng bước chân. Không đợi cửa mở, liền chuẩn bị xoay người ngồi dậy. Phó Hàn Trành đỡ cô ngồi dậy, bà Phó và mấy người liền mang Hủ Hủ và Điềm Điềm đi vào. Hai bánh bao nhỏ vừa vào cửa liền lắc lư đi đến, nhìn thấy cô Vị Vị ngồi trên giường thì chạy tới giường bệnh, vui sướng gọi mẹ. Nhưng mà bởi vì vóc dáng quá nhỏ, đứng ở mép giường chỉ có thể dàn nàng ngửa đầu nhìn người ngồi trên giường. Điềm Điềm ngửa đầu quá mức, thoáng cái trọng tâm không vững liền ngã xuống đất, làm cô Vị Vị sợ tới mức muốn nhảy xuống giường để đi đỡ. Phó Hàn Trành cởi giày ra cho từng đứa, bế hai nhóc đặt lên trên giường để cho ba mẹ con có thể tiếp xúc gần gũi. Hai bánh bao nhỏ vừa lên giường liền chui thẳng vào trong ngực của Vi Vi. Phó Hàn Trành cẩn thận che chở, không cho hai đứa nhỏ chạm vào đầu cô. Hủ Hủ thấy bàn gạt trên đầu của Vi Vi tò mò duỗi tay muốn sờ, liền bị Phó Hàn Trành cản lại. Không thể. Bà Phó nhìn thấy ba mẹ con thân mật một lúc lâu, sau đó lại thúc giục. Được rồi, lát nữa để mẹ ôm, đồ ăn cũng sắp nguội rồi. Phó Hàn Trành bê hai bánh bao nhỏ ăn vạ trên người cô Vi Vi xuống. Hủ Hủ coi như ngoan ngoãn, đi dài còn ngửa cổ luyến tuyết nhìn cô Vi Vi. Điềm Điềm vừa rời khỏi vòng tay ôm của mẹ, liền trực tiếp sụp đổ, đặt mông xuống đất mà khóc rống lên. Cô Vi Vi thấy con gái khóc lên, nào còn lo lắng để đi ăn cơm cơ chứ. Cuối cùng không có cách nào khác, đành đặt hai bánh bao nhỏ ngồi ở đùi giường cho mỗi đứa một miếng trái cây, mà cô Vì Vì ngồi đối diện hai đứa nhỏ thì ăn cơm. Cô Vì Vì nhìn hai nhóc con đáng yêu mũm mĩm thì khẩu vị cũng tốt lên hẳn. Phó Thăng Ảnh nhìn về phía Hà Trị rồi lại hỏi, xem tình huống hồi phục không tội, khi nào có thể xuất viện về nhà? Thật ra Hà Trị đang muốn nói chuyện, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Phó Hàn Tranh thì nhanh chóng sửa miệng. Mặc dù là không có gì, nhưng mà còn phải ở lại 10 ngày, làm thêm một bước kiểm tra mới có thể xác định xem có thể xuất viện hay không. Anh ta muốn nói chính là tuần sau có thể xuất viện về nhà dưỡng thương, nhưng mà nhìn Phó Hàn Trành lo lắng trở về nhà bởi vì hai đứa bé, vợ anh ta sẽ tỉnh dưỡng không tốt, kiên trì muốn ở lại bệnh viện một đoạn thời gian rồi mới trở về. Dù sao bị thương không nhẹ nên ở bệnh viện tỉnh dưỡng rồi mới trở về. Bà Phó lại nói, vừa về đến nhà, hai đứa bé sẽ thích quấn quýt lấy cô, sao Vì Vì có thể tỉnh dưỡng tốt được. Đương nhiên, cô Vì Vì nhìn ra chút mờ ám của Phó Hàn Trành và Hà Trì, nhưng cũng không biết Phó Hàn Trành quan tâm tình trạng sức khỏe của cô. Đương nhiên, cô Vì Vì nhìn ra chút mờ ám của Phó Hàn Trành và Hà Trì, nhưng cũng biết Phó Hàn Trành lại đang quan tâm tình trạng sức khỏe của cô, cho nên cũng không nói thêm. Cô dùng cơm, nhìn hai bánh bao nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường rồi lại hỏi, hai con có ngoan ngoãn nghe lời bà nội không? Hủ Hủ suy nghĩ vài giây, thế nhưng còn gật đầu với cô. Điềm Điềm lại đáng yêu chớp chớp mắt. Phó Hàn Trành cho hai đứa nhỏ đợi ở phòng bệnh 2 giờ, liền ra hiệu với bà Phó, ý bảo bà mang hai đứa trở về. Bà Phó nhìn ba mẹ con ngồi trên giường thân thiết không thôi, lại kiên trì nói, Vì Vì à, thời gian không còn sớm, nên mang Hủ Hủ và Điềm Điềm trở về ngủ rồi. Cô Vì Vì luyến tiếc chỉ giường trông coi bên cạnh rồi nói, có thể cho hai đứa ngủ ở chỗ này. Hà Trì hán giọng nói theo ý của Phó Hàn Tranh. Chị dâu ạ, dù sao bệnh viện cũng có nhiều loại bệnh, hệ miễn dịch của trẻ nhỏ còn chưa tốt, ở bệnh viện quá lâu không tốt, nơi này đều là vi khuẩn. Cô Vì Vì mím môi, chỉ đành kết thúc thời gian mẹ con đoàn tụ. Vậy được rồi, mọi người đưa hai đứa trở về trước đi. Bà Phó và Phó Thăng Anh đi dài vào cho hai đứa bé, bế hai đứa ra khỏi giường. Hủ Hủ, Điềm Điềm à, chào mẹ đi, ngày mai chúng ta lại qua thăm mẹ. Hủ Hủ ngoan ngoãn vẫy vẫy tay. Điềm Điềm dựa vào vai Phó Thăng Anh, vừa thấy phải đi, miệng nhỏ liền bẹp xuống, nước mắt đã xoay vòng trong hốc mắt. Vì Vì à, nghỉ ngơi cho tốt, chiều mai chúng ta lại đến. Bà Phó nói xong vội vàng gọi Phó Thăng Ảnh bế hai đứa bé ra ngoài, để tránh hai nhóc càng nhìn càng luyến tuyết. Khả Mạn lại ở lại nói chuyện với bọn họ một lúc, sau đó rời khỏi phòng bệnh quay trở về nhà họ Phó. Cô Vị Vị nhìn thấy phòng bệnh náo nhiệt lại im ắng, buồn bực nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Anh thật sự định để em ở bệnh viện thêm nửa tháng sao? Phó Hàn Tranh không hề cho cô con đường để thương lượng. Về đến nhà, trong nhà nhiều người như vậy, hơn nữa còn có hai tiểu ma đầu kia, sao cô có thể yên tĩnh mà tĩnh dưỡng sức khỏe? Được được được, tất cả đều nghe theo lời anh. Cô Vì Vì không tranh luận nữa, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh đáp chăn cho cô, chuẩn bị cho cô đi ngủ, rồi mới xử lý văn kiện Phó Thời Khâm đưa tới. Bà cố, anh định xử lý thế nào? Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh. Ông cụ cố phải người xuống tay với cô, lấy tính cách của Phó Hàn Tranh, sợ là anh sẽ có hành động đối với bà cố và nhà Hy Kiều. Nhà Hy Kiều bên kia, Kỳ Cụ đã rời khỏi, cho nên mặc kệ nhà Hy Kiều có xảy ra chuyện gì, cô cũng không sao cả. Nhưng mà dù sao, bà cố cũng là một người đáng thương. Chồng mất sớm, hiện tại không gặp được Cố Tư Đình, ông cụ cố cũng đã không còn nữa, nhà họ cố chỉ còn sót lại mỗi bà ta. Cô biết, vì để ngượng ngộ nhỡ, không nên cho bà tự do, nhưng vẫn hy vọng không cần đối xử với bà quá mức tàn nhẫn. Ông một trại an dưỡng rồi, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt mà nói, chẳng qua bà cố đã chuẩn đoán bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, có lẽ không còn thời gian bao nhiêu. Vậy Cố Tư Đình thì sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàn Tranh cười cười, tóm lại là còn sống. Hiện tại Cố Tư Đình hoàn toàn sống trong thế giới hoàn tưởng của anh ta, mặc dù mỗi lần anh ta nghĩ đến thế giới đó là của Cố Tư Đình sống chung với Vì Vì thì rất khó chịu, nhưng bởi vì Vì Vì, anh không thể nào không cho anh ta sống sót. Cô Vì Vì duỗi tay nắm lấy tay anh. Có thể gặp được anh, kết hôn với anh thật sự rất tốt. Phó Hàn Tranh nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên một bàn tay của cô. Em có thể đi đến bên người anh mới là may mắn lớn nhất cả đời này của anh. Trước khi cô xuất hiện, anh chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ yêu một người còn yêu sâu đậm đến như vậy. Cô Vì Vì bật cười. Trước khi bọn họ gặp nhau, bọn họ đều nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở bên nhau. Nhưng sự thật lại làm cho bọn họ trao nhau tình cảm sâu sắc và chân thành nhất. Cho nên hiện tại đều không thể tưởng tượng được nhỡ cô và anh không gặp nhau sẽ gặp phải cuộc sống như thế nào. Bởi vì Phó Hàn Tranh kiên trì, cô Vì Vì ở lại bệnh viện 10 ngày, sau đó hoàn thành kiểm tra sức khỏe toàn thân mới rốt cuộc cho cô xuất viện trở về nhà. Sau khi sắp xếp mọi thứ cho cô về nhà dưỡng thương, anh mới bắt đầu quay trở lại công ty xử lý công việc. Về đến nhà, tuy rằng thoải mái hơn bệnh viện một chút, nhưng cô vẫn thành động vật cao cấp cần phải bảo vệ của cả nhà. Mỗi một ngày ba bữa cơm dinh dưỡng, mỗi một ngày thời gian làm việc nghỉ ngơi, thậm chí cả thời gian ở với hai đứa nhỏ đều bị cả nhà nghiêm khắc khống chế. Thật vất vả, sau khi Phó Hàn Tranh đi làm, cô và hai đứa bé mới chơi 2 tiếng. Bà Phó đi tới bảo Phó Thắng Anh bế hai đứa nhỏ vào phòng đồ chơi để chơi. Cô Vì Vì sụ mặt. Mẹ à, anh ấy đã quản con rồi, anh ấy đi rồi, mọi người còn quản con sao? Hiện tại lấy việc dưỡng thương của con làm trọng, bà Phó nói, đưa canh đã nấu cho cô. Nào nào, thừa dịp còn nóng mà uống đi. Hiện tại dù sao cô có vết thương trên người, quá mức mệt nhọc sẽ ra vấn đề gì. Hàn Tranh trở về, bọn họ nói bọn họ. Hàn Tranh trở về lại nói bọn họ không chăm sóc tốt cho vợ anh. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nhận lấy bát canh, thừa dịp còn ấm mà uống một ngụm. Con thật sự đã tốt rất nhiều. Bà Phó lại cười khẽ. Con nói không tính, dưỡng thương cho tốt, bằng không hôn lễ làm sao thành cô vợ xinh đẹp được. Lúc mới ra quyết định hôn lễ con cảm thấy sớm, lúc này chỉ chớp mắt không còn bao nhiêu thời gian. Cô Vì Vì sờ sờ băng gạc trên đầu, cười nhạo mà nói. Chỉ sợ là một cô dâu đầu trọc. Phẫu thuật phải cạo một mảng tóc trên đầu cô, hiện tại không biết đã mọc thành dáng vẻ gì nữa. Yên tâm đi, ngày đó con nhất định thành cô dâu xinh đẹp nhất. Bà Phó cười khẽ rồi lại nói. Lại nói tiếp, khi nào các con mới hà mời Hà Trị đến nhà ăn cơm đi. Phải cảm ơn Hà Trị cho tốt, lần này ít nhiều nhờ thằng bé. Cô Vì Vì nghĩ một lúc cũng tỏ vẻ đồng ý. Dạo này anh ta bận thí nghiệm gì đó, chờ anh ta bận xong rồi lại mời. Cô có thể nhặt được cái mạng này, quả thực ít nhiều đều là Hà Trị ở gần đó, kịp thời để cấp cứu. Qua một kiếp này, chỉ mong về sau các con đều thuận lợi bình an, đừng xảy ra kiếp nạn sinh ly tử biệt này nữa. Bà Phó đã xúc động thở dài. Hiện tại, mạng của cụ không phải của một mình cô, là mạng của Hàn Tranh, mạng của hai đứa nhỏ. Cô có thể đi đến cuối cùng với Phó Hàn Tranh đã phải trải qua quá nhiều gian nan trắc trở. Từ nay trở về sau, mấy trưởng bối bọn họ chỉ hy vọng hai người có thể bình an ở bên nhau, yêu nhau đến già, hai đứa bé khỏe mạnh lớn lên. Vâng, sẽ không có nữa. Cô Vì Vì lại đảm bảo. Nhà họ Cố sẽ không còn người đến uy hiếp mạng sống của cô. Nhà Hy Kiều cũng rất nhanh sẽ không còn tồn tại. Bà Phó nhìn đồng hồ. Được rồi, con trở về phòng nằm nghỉ một lát đi. Mẹ, con không ngủ được. Cô Vì Vì buồn rầu mà nói. Buổi sáng cô ngủ thẳng đến 9 giờ mới dậy. Lúc này mới dậy hơn 2-3 giờ lại bảo cô đi ngủ tiếp sao? Không ngủ được thì liền nằm nghỉ ngơi đi. Bà Phó nói, đỡ vai cô đưa cô về phòng. Tóm lại, hiện tại không cần làm gì cả, không nghĩ gì, nằm một chỗ cho tốt nào. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nằm xuống dưới sự giám sát của bà Phó. Không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là quy định của Phó Hàn Tranh đặt ra. Tuy rằng cô hoàn toàn không cần khoa trương như vậy, nhưng biết anh lo lắng, cho nên anh nói chuyện gì, phần lớn cô đều phối hợp. Nhưng mà xuất viện trở về nhà, một ngày 24 giờ, cô có hơn 15 giờ, 16 giờ đều bị bắt nằm trên giường. Hơn nữa, còn phải uống đủ các loại canh và thuốc đông y. Cô cảm thấy toàn thân mình đều tỏ ra mùi thuốc đông y rồi. Có lẽ, bởi vì Phó Hàn Tranh đặt ra kế hoạch hồi phục sức khỏe, vết thương trên đầu của cô Vì Vì khôi phục vô cùng tốt. Phó Hàn Tranh đúng hạn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi chụp CT đầu xong, Hà Trì tháo băng gạc trên đầu cô, nhìn tình trạng khép lại của vết thương. Khôi phục rất tốt, không cần ban đầu nữa, tôi kê chút thuốc có thể trợ giúp cho việc lành sẹo là được. Cô Vì Vì hỏi, vậy tôi có thể gọi đầu chứ? Vì phòng ngừa vết thương bị nhiễm trùng, từ sau khi phẫu thuật không cho cô gọi đầu, chính cô đều cảm thấy tóc mình đã bốc mùi, hơn nữa còn là mùi vị hỗn tạp của thuốc đông y. Cô cũng phục Phó Hàn Tranh, vậy mà anh có thể mỗi tối ôm cô vào trong ngực. Hạ Trị nhìn kiểu tóc hiện tại của cô, nhìn không được mà mỉm cười. Gọi thì có thể gọi, nhưng đừng để vết thương dính dầu gọi, gọi nước lã là được. Lúc phẫu thuật, chỗ tóc gần vết thương phải cạo đi, lúc sau không thể gọi đầu, buộc tóc lại chạm vào vết thương, cho nên trực tiếp để cô cắt tóc ngắn. Kiểu tóc ngắn hiện tại, cộng thêm đã thật lâu chưa gọi đầu, thật là một lời không thể nói hết. Cô Vì Vì ghét bỏ, nhìn thoáng qua mình trong gương, quay đầu nhìn Hà Trì hỏi. Tóc chỗ vết thương của tôi có mọc ra được không thế? Hà Trì sờ sờ mũi. Cái này tôi không biết, dù là không dài ra được, hiện tại kỹ thuật trồng tóc cũng không tồi, chờ cô khôi phục là có thể làm. Cô Vì Vì buồn bực đội mũ lên, lại thúc giục. Đi thôi, đi về nhà, em phải gọi đầu, ngay bây giờ luôn. Phó Hàn Tranh không yên tâm nhìn Hà Trì hỏi. Em chắc chắn có thể gọi đầu sao? Yên tâm đi, vết thương đã khép lại, gọi đầu không cho nước rơi vào đâu. Hà Trì nói, cô Vì Vì trừng mắt liếc anh ta một cái, uy hiếp nói. Nếu tóc tôi không dài ra được, tôi liền cạo một mảng trên đầu anh đấy. Chị dâu à, em là vì cứu mạng của chị không nói đạo lý như vậy được sao? Hà Trì lại kêu to, người nổ súng chính là hung thủ, anh ta là người cứu cô, hiện tại tóc không thể mọc, liền quay ra trách anh ta. Cô Vì Vì tức giận hừ hừ. Anh cho rằng tóc tôi không mọc được, tóc còn phải đi cắt đi giống như chó gặm, có tâm tình để nói đạo lý với anh sao? Hà Trì oan uổng mà nói. Cắt tóc cho cô chính là chồng cô, không phải tôi, cũng muốn tính lên trên đầu tôi sao? Cũng là Phó Hàn Tranh làm, nhìn thấy vợ mình hiện tại cái dạng này, hẳn là dáng vẻ khó coi nhất từ khi bọn họ yêu nhau cho tới nay, mà mỗi ngày còn nâng trong lòng bàn tay cưng chiều như vậy. Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái, đuổi theo cô Vì Vì rời khỏi bệnh viện, đưa cụ trở về nhà. Sau đó cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi, soạn tài lệnh chuẩn bị giúp cô gọi đầu. Không phải anh còn có cuộc họp sao? Em tự gọi là được. Sợ em sẽ cào rách vết thương mất, Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì biểu môi, đi theo vào phòng tắm. Vậy gọi thế nào? Phó Hàn Tranh lấy khăn tắm bọc qua vai cô, đỡ cô lên bồn tắm. Ngồi bên trong, dựa đầu vào bên cạnh bồn đi. Cô Vì Vì ngồi xuống, buồn rầu nói. Không cho dùng dầu gội, vậy tóc em có thể gội sạch không? Phó Hàn Tranh không nói gì, mở vòi sen bật nước ấm, cẩn thận làm ướt tóc cho cô. Cô hết sức tránh khỏi vết thương đã đóng vảy. Sau đó, tránh nơi dính vết thương, vẫn lấy dầu gội, gội sạch cho cô. Hơn nữa còn làm yêu cầu của cô gọi hai lần. Cô Vì Vì ngồi trong bồn tắm, buồn cười hỏi. Mỗi ngày em nằm trong ngực của anh không chê mùi hôi đến khó chịu sao? Phó Hàn Trành lại cười khẽ. Mở phó, vĩnh viễn đều đáng yêu. Dưới sự trợ giúp của Phó Hàn Trành, cô Vì Vì gọi sạch sẽ mái tóc bị kết dính thành một mảng cách đây một tháng. Phó Hàn Trành giúp cô sấy tóc, cầm thuốc trị sẹo bôi lên vết thương cho cô. Cô Vì Vì cầm hướng dẫn sử dụng thuốc. Em cảm thấy hiện tại em không cần thuốc trị sẹo mà là cần thuốc mọc tóc. Phó Hàn Trành lại bật cười. Qua một thời gian nữa sẽ mọc, đừng quá sốt ruột. Nhỡ đâu không dài ra, nhỡ đâu em cứ trọc như vậy thì sao? Cô Vì Vì quay đầu lại hỏi. Phó Hàn Trành cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho cô, cầm lấy khăn lông trên vai cô. Có trọc thì em vẫn là mợ phó đáng yêu. Cô Vì Vì soi gương, vẻ mặt đưa đám mà nói. Chính em còn không chấp nhận được mình trọc, cái dạng này còn mặc áo cưới kiểu gì cơ chứ. Còn 3 tháng, thế nào cũng không kịp ra dài được. Mặc dù đã biết hung thủ bị bắt và xử lý, nhưng nhìn thấy vết thương trên đầu mình, cô vẫn cảm thấy tức giận. Nếu không dài được, vậy thì trồng tóc hoặc đổi tóc giả đi. Phó Hàn Trành dở khóc dở cười mà đề nghị. Cô Vì Vì đội mũ, gương cũng không muốn soi nữa. Anh đi làm đi, em đi tìm Hủ Hủ với Điềm Điềm. Phó Hàn Trành buông ống tay áo xuống, mặc áo khoác Âu phục, ôm lấy cô hôn lên trán một cái. Ngày mai, mợ phó có hân hạnh đi hẹn hò không? Cô Vì Vì lại lắc đầu. Mợ phó đầu trọc, không muốn hẹn hò. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ, đây là cô có thù. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ, đây là cô có thù oán với một mảng tóc chưa dài kia sao? Nhưng mà thật vất vả anh mới dịch thời gian ra được. Cô Vì Vì nhìn anh vài giây, mềm lòng gật đầu. Được rồi, đi đâu? Chiều mai công việc kết thúc, anh sẽ trở về để đón em. Phó Hàn Trành mỉm cười nói. Cô Vì Vì tiễn anh ra cửa, muốn đi tìm Hủ Hủ và Điềm Điềm. Kết quả hai đứa nhỏ đều đi ngủ trưa. Cô ngồi ở phòng khách, chuyên tâm lên mạng tìm kiếm các bí kíp giúp mọc tóc, một lòng muốn mảng tóc trên đầu dài ra trước khi mặc áo cưới. Bà phó đưa nước trái cây cho cô, liếc nhìn một cái dở khóc dở cười. Hay là buổi tối làm canh gà đen với Hạ Thủ Ô cho con nhé. Cô Vì Vì nghe xong liên tục gật đầu. Vâng ạ. Hạ Thủ Ô giúp mọc tóc, hiện tại gì có thể giúp mọc tóc cô đều muốn thử tất cả. Bà phó nghĩ nghĩ lại cười hỏi. Mẹ biết một chỗ làm tóc giả, con có muốn? Muốn ạ. Cô Vì Vì không đợi bà nói xong đã đồng ý. Bà phó nhìn đồng hồ. Hẳn là Hủ Hủ và Điềm Điềm còn ngủ hơn 2 giờ nữa. Hôm nay mẹ đưa con qua đó. Cô Vì Vì nhanh chóng trở về phòng thay quần áo, cùng bà phó đi ra cửa. Không chỉ đến chỗ đặt làm tóc giả, còn lập tức mua tóc có sẵn tại chỗ, chuẩn bị ngày mai đòi lên đi hẹn hò với Phó Hàn Tranh. Hiếm khi cùng bà phó ra ngoài, hai người đặt tóc giả xong liền thuận tiện đến công ty tổ chức hôn lễ. Dù sao thời gian đến hôn lễ cũng không nhiều lắm, một vài vấn đề vẫn cần xác định. Lúc trước bởi vì cô nằm viện, mọi người đều không tìm cô thương lượng chuyện này. Đoàn phụ trách tổ chức hôn lễ xác định cách thức trang trí hội trường hôn lễ với hai người, cùng với hình thiệp mời, lựa chọn nhân viên trang điểm và nhiếp ảnh gia, số lượng khách được mời đến. Hơn nữa, còn làm ra một bản thiết kế trang trí hội trường hôn lễ bằng hoa tự đàn theo yêu cầu của Phó Hàn Trành trên máy tính. Cô Vì Vì nhìn cách trang trí mộng ảo, màu sắc xinh đẹp lại hài lòng gật đầu. Hai người xác định xong, đang chuẩn bị rời đi, liền có người gọi bà phó lại. Bà phó à, mọi người đang chuẩn bị hôn lễ cho ai vậy? Bà phó nghe vậy nghiêng đầu, vừa nhìn thấy người gọi bà không phải ai khác, chính là bà Tần, gần đây vội vàng chuẩn bị hôn lễ cho Tần Lạng và Mạnh Như Nhã. Đi cùng bà Tần, còn có Mạnh Như Nhã đang mang thai. Mạnh Như Nhã nhìn cô Vì Vì, khẽ cười hỏi. Hình như là hôn lễ của mợ phó. Bà Tần ra vẻ kinh ngạc. Không phải con đều đã 1 tuổi sao? Tại sao giờ mới tổ chức hôn lễ? Bà phó lạnh mặt. Nhà chúng tôi khi nào cần tổ chức hôn lễ, liên quan gì đến chuyện của các người? trước kia mắt bị mù nên mới qua lại cùng mấy người này nhiều năm như vậy. Bà phó, mợ phó, chúng tôi không có ý khác, đúng lúc cùng một công ty tổ chức hôn lễ, nếu không ngại tháng sau mời đến uống chén rượu mừng của Tần Lãng và Như Nhã. Bà Tần mỉm cười mà mời. Không rảnh, dù sao rượu của nhà họ Tần cũng không dễ uống. Bà phó cười lạnh mà nói, lần trước ở tiệc mượn thọ của ông cụ Tần hãm hại nhà họ phó như thế, bây giờ còn mời bọn họ đi uống rượu mừng, lấy đầu ra mặt mũi như vậy cơ chứ. Sắc mặt của bà Tần cứng đờ nhưng vẫn căng da đầu mỉm cười nói, bà phó à, mọi người đều quen biết mấy chục năm, bọn nhỏ hai nhà đều thân nhau như anh em lớn lên. Chuyện quá khứ nói cho qua đi, hai nhà nói lại tình xưa không được sao? Thân như anh em sao? Tôi cũng chưa từng thấy anh em nhà ai muốn đẩy con trai của anh em kết nghĩa với mình vào chỗ chết. Bà phó lại cười lạnh đứng dậy nói, chuyện này bà không thấy ngại, nhưng nhà họ phó chúng tôi thì không cho qua được. Bởi vì nhà họ Tần cấu kết với cô Tư Đình, vì vị và hủ hủ chịu bao nhiêu đau khổ, lại không dễ dàng bao nhiêu mới đoàn tụ. Hiện tại, nhà họ Tần nhẹ nhàng nói một câu cho nó qua đi, liền muốn cho mọi chuyện qua đi. Trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy. Cô vì vị từ đầu đến cuối không nói gì. Bà phó đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo chuẩn bị rời đi. Mạnh Như Nhã biết, nhà họ Tần vẫn muốn cùng nhà họ phó nói lại quan hệ, vì thế dịu dàng mà nói. Bác phó à, lúc trước là tiểu lược trẻ tuổi không hiểu chuyện, hơn nữa chuyện này nó cũng nhận được bài học, mọi người đại nhân đại lượng đừng so đo. Nhà họ Tần và nhà họ phó giao tình nhiều năm như vậy, đừng bởi vì như thế mà thật sự cắt đứt quan hệ. Tần Luật trẻ tuổi không hiểu chuyện, vậy Tần Phong một đống tuổi rồi còn không hiểu chuyện sao? Đại nhân đại lượng cũng là chúng tôi tự quyết định. Bà phó liếc mắt nhìn Mạnh Như Nhã một cái, không khách khí mà nói, cần cụ đến đây dạy bảo sao? Lúc này còn chưa vào cửa nhà họ Tần liền coi mình là mọi Tần rồi. Bà phó à, Như Nhã là tốt bụng, bà đừng lấy con bé để trút giận. Bà Tần lập tức bảo vệ con dâu tương lai, dù sao cháu bà ta còn trong bụng cô ta. Sắc mặt của bà phó lạnh lùng, quay sang người tổ chức hôn lễ rồi lại nói, gọi giám đốc của các người ra đây. Vừa mới dứt lời, nữ giám đốc đã chạy tới. Bà phó, mợ phó, kế hoạch có vấn đề gì sao? Bà phó hỏi trực tiếp. Hôn lễ nhà họ Tần do các cô tiếp nhận tổ chức sao? Vâng, giám đốc trả lời. Công ty bọn họ tổ chức hôn lễ số 1 ở thủ đô, không chỉ tổ chức ở trong nước còn tổ chức hôn lễ ở nước ngoài. Nhà họ phó và nhà họ Tần đều là nhà giàu hàng đầu của nước Tây, đều tới tìm bọn họ cũng nằm trong dự kiến. Hủy hôn lễ của bọn họ đi, tổn thất và tiền vi phạm hợp đồng tôi trả. Bà phó lạnh giọng mà nói. Lần này giám đốc toát mồ hôi lạnh. Bà phó à, cái này. Mặc dù nghe thấy hiện tại quan hệ của nhà họ phó và nhà họ Tần không tốt, nhưng cô ta không nghĩ đến lại tồi tệ đến bước này. Lúc này giám đốc đã toát mồ hôi. Bà phó, cái này. Mặc dù nghe thấy hiện tại quan hệ của nhà họ phó và nhà họ Tần không tốt, nhưng cô ta không nghĩ đến lại tồi tệ đến nước này. Bà phó à, nhà bà làm nhà bà, nhà tôi thì làm nhà tôi, hiện tại bà có ý gì đây? Bà Tần vừa thấy đối phương cường thế không nói lý như vậy, không kiềm được cảm xúc mà hét lên. Bà phó lạnh mặt nhìn qua bà Tần và Mạnh Như Nhã. Không có ý gì cả, chính là không muốn có chút liên hệ nhỏ nhòi nào với nhà họ Tần, cho dù cùng một công ty tổ chức hôn lễ cũng không muốn. Cô Vì Vì vẫn không lên tiếng, ngạc nhiên nhìn về phía bà phó, kéo kéo ống tay áo của bà nhỏ giọng nói, mẹ không cần làm vậy đâu. Cho dù hôn lễ của Mạnh Như Nhã và Tần Lãng được công ty này tổ chức, nhưng hiện tại Mạnh Như Nhã mang thai, khẳng định bọn họ sẽ tổ chức ở trong nước. Tuy rằng cùng một công ty nhưng căn bản không dính dáng gì cả. Nếu không phải hai người xong việc vừa lúc ở gần chỗ này, bỗng nhiên tới đây bàn chi tiết hôn lễ, căn bản không đụng phải nhà họ Tần. Bà phó nghiêng đầu nhìn cô, bảo cô yên tâm, sau đó nhìn về phía Tần Mạn và Mạnh Như Nhã. Bác gái à, chúng cháu đều đặt hết cả rồi, hiện tại cách ngày tổ chức hôn lễ không đến một tháng, bác như vậy quá bắt nạt người. Mạnh Như Nhã tủi thân đỏ hốc mắt mà nói. Đừng gọi tôi là bác gái phó, vẫn nên gọi một tiếng là bà phó đi, dù sao cũng không thân đến như vậy. Bà phó thay đổi dáng vẻ dịu dàng hiền thục ở nhà, phá lệ cứng rắn bá đạo. Các người còn bao nhiêu thời gian thì liên quan gì đến tôi? Tôi vui là được. Bà Phó, làm người đừng nên quá đáng. Bà Tần tức giận đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bà Phó lại cười lạnh nói, tức giận thì vào kiện thôi đi. Nói xong quay đầu thúc giục giám đốc hủy hợp đồng với nhà họ Tần, tính toán tiền vi phạm hợp đồng cần phải bồi thường. Bà Phó à, thật sự phải làm vậy sao? Giám đốc khó xử nhìn về phía bà Phó và cô Vi Vi. Nhà họ Phó dám đắc tội với nhà họ Tần, nhưng bọn họ thì không dám. Mẹ à, thôi bỏ đi. Cô Vì Vì nhỏ giọng nói, tháng sau nhà họ Tần tổ chức hôn lễ của cô còn 3 tháng nữa, đây căn bản không ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa, vì khó chịu với bọn họ mà bồi thường một khoản tiền lớn như vậy, cô thấy là không đáng. Không được. Bà Phó kiên định, nhìn về phía giám đốc công ty tổ chức hôn lễ rồi lại nói, hai nhà chúng tôi, cô chỉ có thể chọn một. Nếu không muốn hủy hợp đồng với nhà họ Tần, vậy có thể lựa chọn hủy hợp đồng với chúng tôi. Dù sao còn 3 tháng nữa cũng đủ thời gian tìm một công ty trang trí khác. Giám đốc nghe xong lập tức nhìn về phía bà Tần và Mạnh Như Nhã rồi lại nói, bà Tần à, cô Mạnh, hai người xem. Nhà họ Tần bọn họ không đắc tội được, nhà họ Phó càng không thể đắc tội. Nếu phải đắc tội một trong hai nhà, đương nhiên vẫn đắc tội với nhà họ Tần. Bà Phó à, bà đừng khinh người quá đáng. Bà Tần tức giận không nhẹ. Bọn họ đã chuẩn bị rất tốt tất cả mọi thứ, lúc này bà lại bắt công ty tổ chức hôn lễ hủy bỏ hợp tác. Vậy trong thời gian không đến một tháng, bọn họ tìm chỗ khác thì làm sao làm kịp? Là nhà họ Tần các người khinh người quá đáng, không tố cáo những việc các người làm ra pháp luật đã là cho các người mặt mũi, còn không biết xấu hổ muốn nói lại tình xưa. Bà Phó lại cười lạnh rồi nói, về sau nhà họ Tần ai dám ở trước mặt tôi nhắc đến chuyện này, đừng trách tôi không cho các người mặt mũi. Lời nói là như vậy, đó không phải lần đầu tiên người nhà họ Tần đề cập. Mặc kệ trường hợp gì đụng phải, đều la hét mọi người đại nhân đại lượng, đừng so đo chuyện xưa. Bọn họ tính kế nhà họ Phó, còn muốn nhà họ Phó không so đo. Bà Tần và Mạnh Như Nhã không làm được gì, đành tiếp nhận bồi thường tiền hủy hợp đồng, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Mẹ à, mẹ bớt giận đi, đừng so đo với bọn họ nữa. Bà Phó làm người tức giận rời đi, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa còn quay đầu nói với giám đốc công ty tổ chức hôn lễ, sau này nhà họ Tần muốn tìm các cô gây phiền toái thì cứ nói với chúng tôi. Còn có, cũng nhắc nhở người trong giới các cô đừng nhận vụ làm ăn này của nhà họ Tần. Nhà họ Tần muốn tổ chức một hôn lễ vẻ vang, bà không cho bọn họ vẻ vang nổi đấy. Mẹ à, khi nào bọn họ chọc mẹ tức giận thành như vậy? Dù sao chuyện hủ hủ năm đó cũng đã qua lâu như vậy, vừa mới chạm mặt dù thái độ của đối phương có chút phản cảm nhưng không đến mức khiến bà nóng tính như vậy. Nhà họ Tần tính kế nhà họ Phó, hiện tại lại đổi cách muốn hai nhà nói lại tình xưa. Không chỉ mặt dài vác mặt tới mà còn bắt đầu nhờ người khác nói lời hài hò với nhà họ Phó. Mẹ nghe đến phiền rồi. Bà Phó hừ lạnh mà nói. Cũng bởi vì chuyện này, gần đây bà cũng lười tham gia các cuộc tụ hội của các phu nhân thủ đô. Phó Thăng Anh cũng lười đi chơi cờ với bạn, bởi vì 8-9 phần bọn họ đều đi làm thuyết khách cho nhà họ Tần. May mà ở nhà trông cháu trai cháu gái còn thú vị hơn hội tụ với bọn họ nhiều. Nghe bà Phó nói như vậy, cô Vì Vì cũng hiểu được hành động của bà Phó. Từ sau khi Hủ Hủ bị bắt cóc ở nhà họ Tần, nhà họ Phó hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần. Nhưng sau đó, nhà họ Tần lại cảm thấy tổn thất khi ở trước mặt nhà họ Phó quá lớn, cho nên cực lực muốn nói lại tình xưa. Không chỉ ngẫu nhiên gặp bà Phó và Phó Thắng Anh, còn nhờ một vài người quen biết nhà họ Phó giúp bọn họ nói chuyện. Chẳng qua, thái độ của Phó Thắng Anh và bà Phó rất cứng rắn. Lúc trước, bọn họ cứu được Hủ Hủ trở về, còn khiến cho Cố Tư Định thất bại thảm hại. Hiện tại, muốn nói lại tình xưa. Nếu người thắng chính là Cố Tư Định, bọn họ sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng đối với nhà họ Phó. Bà Phó lại lạnh giọng hừ lạnh. Ngay cả cháu trai bảo bối của nhà họ Phó cũng dám xuống tay, bọn họ còn gì không làm được cơ chứ. Con chỉ cảm thấy không đáng bồi thường một khoản tiền lớn như vậy để bọn họ khó chịu. Cô Vì Vì khoát tay bà Phó rồi lại nói, thật sự muốn làm bọn họ khó chịu có rất nhiều biện pháp, không cần tiêu tiền đâu. Bà Phó lại bật cười. Còn lành lợi, lần trước hố một mảnh đất của nhà họ Tần còn chưa đã ghiền. Còn không phải bọn họ chọc mẹ tức giận sao? Con xả giận giúp mẹ. Cô Vì Vì cười hì hì, ở trước mặt bà phó nghiễm nhiên như mẹ con bình thường mà làm nũng chơi xấu. Bà phó lại nhìn đồng hồ, không còn sớm, trở về thôi, đợi khiến lát nữa Hàng Tranh trở về không thấy mẹ lại trách mẹ mang con ra ngoài. Anh ấy dám, anh ấy mà dám trách mẹ, con xử lý anh ấy luôn, cô Vì Vì hung tợn mà nói. Hai người rời khỏi công ty tổ chức hôn lễ, về nhà trước khi phó Hàng Tranh tan làm. Bọn họ vừa về đến nhà được nửa tiếng, phó Hàng Tranh và phó Thời Khâm đã tan làm trở về. Phó Thời Khâm vừa đi vào cửa liền nói với bà phó, vì để nhà họ Tần khó chịu, mẹ đập tiền cũng không quá đáng giá đấy. Các con biết nhanh như vậy sao? Bà phó kinh ngạc. Hai người trở về còn chưa nói cho người trong nhà một câu, anh ta vừa vào nhà đã hỏi trước. Phó Thời Khâm biểu môi, mẹ cứng rắn hủy bỏ việc tổ chức hôn lễ của nhà họ Tần, còn bảo các công ty khác không nhận tổ chức hôn lễ cho bọn họ, có thể không nháo đến chỗ con và anh con sao? Bọn họ âm dương quái khí, lòng mẹ không thoải mái, còn không thể phát tiết một chút sao? Bà phó lại nói. Phó Thời Khâm lại thở dài, mẹ à, cho dù muốn phát tiết một chút cũng không đáng lấy tiền đi đập bọn họ. Anh ta chờ tháng sau tổ chức hôn lễ của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã, sau đó cho mợ Tần tặng cho bọn họ một món quà, nhưng mẹ lại ầm ĩ một trận như vậy, bọn họ mà chưa kết hôn, anh ta còn phải thay đổi kế hoạch. Phó Hạng Trành không quay hỏi bà phó, mà lại hỏi cô Vi Vi. Buổi chiều hai người ra ngoài, cô Vi Vi sửa sang mái tóc giả của mình đội lên đầu, cười hì hì hỏi, mẹ đưa em đi mua tóc giả này, đẹp không? Đẹp. Phó Hạng Trành bất đắc dĩ mà nói. Vết thương trên đầu cô vừa mới khỏi, tóc chưa mọc ra là đương nhiên, nhưng gần đây cô rất chấp nhất với mảng tóc chưa mọc ra của mình. Bà phó trở về tâm tình khá tốt, bị Phó Thời Khâm nói xong liền mất hứng. Làm sao? Tiêu chút tiền này cản trở các con ạ? Phó Thời Khâm lại oan ức nói, là hôn lễ của nhà họ Tần vốn sẽ không làm tốt, mẹ bỏ tiền không công rồi. Bà phó nhìn Phó Thời Khâm lại nhìn Phó Hàng Tranh, mơ hồ đoán ra được bọn họ muốn động tay động chân gì đó. Các con cũng không nói với mẹ, làm sao mẹ biết được? Nếu sớm biết bọn họ sắp xếp kế hoạch, bà mới không bỏ ra số tiền này. Được rồi, dù sao cũng không bao nhiêu, con sẽ trả cho mẹ. Cô Vì Vì sợ bà phó băn khoăn lại dịu giọng an ủi. Chẳng qua cô rất tò mò Phó Thời Khâm và Phó Hàng Tranh muốn động tay động chân như thế nào với nhà họ Tần. Mặc dù bà phó mạnh mẽ buộc công ty tổ chức hôn lễ hủy hợp đồng với nhà họ Tần, nhưng nhà họ Tần rất nhanh mời được đoàn đội từ nước ngoài đến tổ chức, cho nên hôn lễ vẫn đúng hạn cử hành. Bởi vì Mạnh Như Nhã mang thai cho nên không thể đi nước ngoài tổ chức, liền đặt bàn tại nơi xa hoa nhất của thủ đô để tổ chức, mời nhiều nhà giàu quyền quý ở thủ đô. Động tĩnh to lớn như vậy khiến mấy đài truyền thông tranh nhau đưa tin. Cô Vì Vì ở nhà liền thấy được tin tức cậu hai Tần Thị tổ chức hôn lễ. Phó Thăng Anh nhìn thấy đột nhiên nghĩ ra rồi hỏi, Vì Vì à, hôn lễ của con với Hàng Tranh chỉ mời ít khách như vậy, còn làm đơn giản như thế, có phải không đủ long trọng không? Mặc dù hiện tại không muốn tiếp xúc với nhà họ Tần, nhưng mà tiệc cưới của người ta làm long trọng như vậy. Hôm lễ lúc trước, bởi vì ông và bà cụ phó phản đối nên tạm thời hủy bỏ, trong lòng bọn họ vẫn còn băn khoăn, cho nên lần tổ chức này vẫn nghĩ hết cách làm cho hoàn mỹ, khiến cô hài lòng mới thôi. Còn chưa đủ long trọng ấy à? Cô Vì Vì lại ngơ ngác. Ngoại trừ khách mời hơi ít, bởi vì đều là người quen, không phải việc trang trí hội trường hôn lễ và lễ phục còn long trọng đến nỗi sắp vượt qua hôn lễ của nữ hoàng rồi sao? Khách mời tham gia hơi ít, không đủ náo nhiệt. Phó Thăng Anh lại nói. Cô Vì Vì cũng hiểu được ý của Phó Thăng Anh, sợ là làm không đủ long trọng cô sẽ cảm thấy tủi thân, dù sao hôn lễ lần trước cũng chưa hoàn thành. Không ít những người bọn họ con muốn gặp đều ở đó, những người chúc phúc cho chúng con đều ở đấy, đây là hôn lễ con vừa lòng nhất. Cô Vì Vì nghiêm túc mà nói. Nếu làm hôn lễ náo nhiệt hơn cả mừng Tết âm lịch như nhà họ Tần, ngược lại giống như khoe khoang với người ta. Bà phó đứng về phía của Vì Vì. Đúng vậy, thật sự không cần mời nhiều người đến như vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ không nhìn thấy hai đứa kết hôn, mà là đón tiếp khách khứa, có ý nghĩa sao? Phó Thăng Anh ngẫm lại thấy cũng có lý, thay Vì Vì không có ý kiến cũng yên tâm không đề cập lại. Chẳng qua nhìn thấy tin tức nhà họ Tần tổ chức hôn lễ trên tivi vẫn có chút khó chịu mà nói, không nghĩ tới còn để cho bọn họ tổ chức trước. Bà cụ phó liếc mắt nhìn ông một cái. tổ chức hôn lễ rồi, còn còn muốn tranh hạng nhất chắc. Đúng vậy, nhà bọn họ tổ chức thì tổ chức, hôn lễ làm sớm hơn chúng ta thì sao? Cháu trai cháu gái của chúng ta đều sớm có rồi. Bà phó lại kiêu ngạo mà nói. Trong cái vòng luẩn quẩn của các phu nhân mời chủ, không biết bao nhiêu người hâm mộ bạn họ có một đôi cháu trai cháu gái sinh đôi. Phó Thắng Anh nghe xong vui sướng sờ đầu hủ hủ ngồi bên cạnh. Cả nhà xem tin tức rồi nói chuyện. Phó Thời Khâm lại đúng lúc gọi điện thoại về nhà. Chị dâu à, có trò hay để xem, mọi người có muốn xem không? Chuyện gì vậy? Cô Vì Vì nhíu mày, không lẽ bọn họ thật sự muốn phá hoại tiệc cưới của nhà họ Tần? Em bảo Lời Ninh đến phát sóng trực tiếp cho mọi người. Phó Thời Khâm vui sướng khi người gặp họa rồi cười nói. Cô Vì Vì không hiểu ra sao, mới vừa cúp máy với Phó Thời Khâm, Lời Ninh đã đi tới. Sau đó video phát trực tiếp hội trường hôn lễ nhà họ Tần lên trên TV. Cái này làm thế nào vậy? Bà phó lại ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ vừa mới thấy tin tức tiệc cưới của nhà họ Tần, nhưng là điều quay bên ngoài, không có đài truyền thông nào dám vào bên trong để quay. Lời Ninh, cầu hại cho người đi quay. Trong video phát trực tiếp kia, khách khứa trong hôn lễ của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đều ngồi vào vị trí. Hôn lễ sắp bắt đầu. Phó Thắng Anh cầu mại nhìn hình ảnh trên TV. Phó Thời Khâm này, nó ăn nọ rưỡng mỡ, để chúng ta xem cái này làm gì? Ông mới không rảnh rỗi nhìn nhà họ Tần mở tiệc, đưa thiệp ông cũng không đi, lúc này lén lúc đi, xem ra còn ra hệ thống gì. Hiện trường hôn lễ của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã. Tần Lãng một thân âu phục trắng, nhã nhặn đứng trên bục, người chủ trì ở bên cạnh lên tiếng khuấy động không khí. Không hổ mời đến người có khả năng, hôn lễ còn chưa bắt đầu liền khen ngợi cô dâu và chú rể một phen, lại nói con đường tình cảm của hai người. Tình cảm của Mạnh Như Nhã và Tần Lãng qua miệng người chủ trì biến thành một đôi mến mộ nhau nhiều năm nhưng luôn luôn là bạn bè, cuối cùng dũng cảm đối diện với lòng mình, yêu đương tu thành chính quả. Sau khi giới thiệu xong kỹ càng tỉ mỉ về cô dâu và chú rể, người chủ trì tuyên bố hôn lễ của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã bắt đầu. Ánh đèn trong hôn lễ dần mờ tối, chỉ để lại ngọn đèn ở trên đài sân khấu. Trong âm nhạc lãng mạn, ánh đèn chiếu về phía cửa hội trường. Cửa hội trường cao lớn được người mở ra, Mạnh Như Nhã trong bộ áo cưới thuần trắng, thước tha được phụ dâu đỡ chậm rãi bước trên thảm đỏ, từng bước một, cầm hoa trong tay, đi về phía Tần Lãng đang chờ đợi. Mạnh Như Nhã đi đến trước mặt Tần Lãng, mỉm cười giao tay của mình cho đối phương. Trong lúc hai người đang chân thành tiền thuệ hôn lễ, đột nhiên một gã đàn ông trẻ tuổi xông lên sân khấu, biểu tình đau khổ chất vấn. Tiểu Nhã, tại sao em lại lừa anh? Chúng ta đã ở bên nhau 5 năm, kết quả em muốn gả cho anh ta sao? Vậy 5 năm này, em coi anh thành cái gì chứ? Thình lình xảy ra biến cố, cắt đứt hôn lễ lãng mạn duy mỹ, người dư đại cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Thậm chí sắc mặt của chú rể cũng bắt đầu khó coi, nhìn về phía người nói chuyện với Mạnh Như Nhã, lại nhìn về phía cô dâu. Người đàn ông này là ai của cô ta? Tại sao bọn họ ở bên nhau 5 năm? Anh ta biết lúc trước cô mến mộ Phó Hàn Tranh, nhưng cũng không biết cô ta còn có người đàn ông khác, lại còn là người đàn ông ở chung 5 năm. Mặc dù trong lòng có muôn nghìn nghi vấn, nhưng bởi vì thể diện của nhà họ Tần vẫn ra hiệu cho người kéo người đàn ông đang ầm ĩ xuống. Người chủ trì cũng nhanh chóng phản ứng lại, mạnh mẽ lên tiếng soi dịu. Anh này hình như là đi nhầm chỗ rồi, nhưng mà có lẽ là thần tình yêu phái tới để thử nghiệm cô dâu và chú rể của chúng ta. Trong lúc người chủ trì nói, người nhà họ Tần đã phái người kéo người đang ầm ĩ kia đi xuống. Nhưng mà hiển nhiên, người đàn ông kia không chịu để yên, liều mạng dãy dụa, phẫn nộ rít rào. Mạnh Như Nhã, em nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em. Tại sao em lại lừa anh? Em chia tay với anh chính là vì gả cho anh ta sao? Em muốn gả cho anh ta, vậy rốt cuộc đứa bé trong bụng em là của anh hay của anh ta? Điều này không chỉ khiến sắc mặt của Tần Lãng khó coi, đến cả người nhà họ Tần ngồi phía dưới, sắc mặt cũng lúc xanh lúc trắng. Khách khứa tham gia tiệc cưới khó có thể tin nhìn cô dâu mặc áo cưới trên sân khấu. Chuyện hai người kết hôn vì có con nhiều người cũng đã nghe nói, nhưng mà hiện tại lòi ra một người ầm ĩ như vậy cũng không thể không khỏi làm nổi lên tò mò cho mọi người. Vừa rồi còn nói hai người quen biết nhau 5 năm, lâu ngày sinh tình, thật lòng yêu nhau, Lúc này chỉ chớp mắt một cái lại lòi ra một tên bạn trai cũ ở chung 5 năm, lại còn hư hư thực thực là cha của đứa nhỏ. Bên này, nhà cũ nhà họ Phó, cả nhà không hứng thú xem tiệc cưới của nhà họ Tần. Lúc Phó Thắng Anh đang định tắt tivi lại đột nhiên xuất hiện tình huống xoay ngược, sợ tới mức đều quên tắt tivi. Người này là Thời Khâm sắp xếp đi gây rối sao? Bà Phó nhìn một hồi rồi nói, người thì có thể là mấy đứa sắp xếp, nhưng sợ là đoạn tình cũ với Mạnh Như Nhã kia là không giả được. Đều ở bên nhau 5 năm, phải chăng lúc ấy bà còn đáng ghép cô ta và Hàn Tranh? Mạnh Như Nhã đã ngầm qua lại với tên đàn ông kia rồi sao? Các bạn thân mến, tập 102 của bộ truyện đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nha.